ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 250, liên quan tới nuôi gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Trần Tân xem hết cánh tay, vốn là muốn trở về trong thôn, nhưng thời gian cũng đã quá muộn, nếu như bọn hắn hiện tại chạy trở về, có thể muốn đã khuya mới có thể đến, cho nên Trần Tân đề nghị trên xe ngủ một đêm, ngày mai lại trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, đây cũng là trước khi đến Trần Tân liền cùng nhị di phụ bọn hắn bắt chuyện qua sự tình, cho nên bọn hắn coi như ngày mai lại trở về cũng không có vấn đề gì. Để Đường tỷ phu đem xe mở đến huyện thành bên ngoài tìm cái chỗ khuất gió ngừng tốt, Trần Tân lúc này mới quay đầu về tới sinh hoạt trong khoang thuyền. Copy nội dung từ chuyện 88. Sinh hoạt trong khoang thuyền, Trần Tân phụ mẫu ngay tại chuẩn bị nấu cơm, bất quá bởi vì không quá quen thuộc Trần Tân chiếc xe này, không làm rõ ràng được đồ vật để ở nơi đâu, ngay tại tìm kiếm. Nhìn thấy Trần Tân tới, Trần Tân mụ mụ vội vàng hướng hắn hỏi. A Tân A, xe của ngươi trên ăn đồ vật để ở nơi đâu? Copy nội dung từ chuyện 88, ở phía trên trong ngăn tủ còn có một số đồ vật ở phía sau chuẩn bị dương, có thể từ cái này trực tiếp cầm. Trần Tân nói, liền đi tới bồn rửa bên cạnh, mở ra dựa vào sinh hoạt khoang thuyền đằng sau kia cái giường đôi một cái cửa nhỏ, phía dưới trực tiếp thông đến chiếc xe này dương phía sau. Đây là Trần Tân ban đầu ở cải tạo chiếc xe này lúc chuẩn bị, đã có thể tại không hạ xe tình huống dưới mở cốp sau xe cầm đồ vật, cũng có thể tại trong lúc nguy cấp xung làm một cái đường hầm chạy trốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cho tới bây giờ, nơi này có khả năng cử đi công dụng cũng vẻn vẹn chỉ là thông hướng dương phía sau thông đạo, để Trần Tân có thể không cần xuống xe liền từ trong cốp sau cầm đồ vật mà thôi. Từ trong cốp sau xuất ra một chút đồ ăn phóng tới bồn rửa bên trên, Trần Tân cũng không có để cha mẹ của mình tới làm cơm tối, mà là mình lấy ra đồ làm bếp tại lò vi ba càng thêm nóng lấy ban đêm muốn ăn đồ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nói dùng bồn rửa trên lò vi ba cũng có thể nấu nướng đơn giản một chút đồ ăn, Trần Tân trên xe cũng có đầy đủ đồ làm bếp, nhưng nguyên liệu nấu ăn có hạn, hắn cũng không có đi cả nhiều như vậy hoa văn, chỉ là dùng mất nước rau quả cùng thanh năng lượng cùng một chỗ nấu một nồi cháo, vừa nóng bốn phần chỗ tránh nạn thực phẩm, lại phối hợp trên một bọc nhỏ hoa quả làm mà thôi. Cứ việc nhìn qua cực kỳ đơn sơ, nhưng ở hiện tại tôi nói, đã coi như là không sai một bữa. Copy nội dung từ chuyện 88. A Tân ngươi ăn nhiều một điểm, cánh tay có tổn thương ăn nhiều một điểm mới có thể rất nhanh. Trần Tân mụ mụ nhìn xem Trần Tân thụ thương tay phải, không ngừng khuyên hắn ăn nhiều một điểm. Chỗ tránh nạn bên trong ngươi dì hai cùng cữu mụ bọn họ còn nuôi mấy con gà, quay đầu ta đi yếu điểm trứng gà cho ngươi bổ một chút. Nghe nói như thế Trần Tân ngược lại là hết sức tò mò, hướng hắn mụ mụ hỏi. Bây giờ còn có gà sao? Làm sao lưu lại? Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có mấy cái gà mái cùng một con gà trống, là ngươi gì hay nghĩ ra được biện pháp ngay từ đầu lưu mấy quả trứng gà, sau đó ấp ra gà con tới. Trần Tân mụ mụ hướng Trần Tân giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gà con so lớn gà ăn đến ít cũng dễ nuôi một chút cho nên lúc này mới đem cái này mấy con gà nuôi sống, mỗi ngày ngược lại là đều có thể sờ đến mấy quả trứng gà. Mụ mụ giới thiệu tình huống để Trần Tân không khỏi mở to hai mắt nhìn, đồng thời cũng có chút hối hận, nếu như chính mình lúc trước cũng làm như vậy, vậy mình chỗ tránh nạn bên trong hiện tại hoàn toàn có thể nuôi mấy con gà, mỗi ngày đều có thể ăn vào trứng gà không nói, cũng có thể vì chính mình cung cấp ăn thịt. Copy nội dung từ chuyện 88, nghĩ đến đã lâu không gặp canh gà cùng đùi gà mùi thơm, Trần Tân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt hướng mình mụ mụ hỏi. Dì hai nuôi chính là cái gì gà a, liền đồng dạng nông thôn bên trong gà đất dựa vào ăn cơm thừa đồ ăn thừa nuôi lên. Trần Tân mụ mụ mười phần tùy ý trả lời Trần Tân nghi vấn. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe mình mụ mụ nói là nông thôn gà đất, Trần Tân trong lòng liền đã nắm chắc minh bạch những này gà hẳn là cực kỳ thường gặp gà tre. Cái gọi là gà tre là viêm quốc nông thôn phi thường thường gặp một loại chủng loại, cũng bị gọi là đần gà, có thể thô tự, đồng thời thích ứng tính cực mạnh, chăn nuôi chi phí rất thấp, tại tai nạn trước đó là phi thường thích hợp gia đình nuôi dưỡng gà trồng một trong. Copy nội dung từ chuyện 88, cứ việc so ra kém lông trắng gà loại kia 40 ngày liền có thể đạt tới đồ tể tiêu chuẩn gà thịt chủng loại, nhưng gà tre vẫn như cũ là một loại không sai gà trồng, tuy nói 5 tháng thành thục kỳ hơi dài, nhưng cũng coi như có thể tiếp nhận. Mà lại mấu chốt nhất là loại này gà cái gì đều có thể ăn, người ăn không hết cơm thừa đồ ăn thừa cái gì đều có thể dùng để cho gà ăn, phi thường dễ nuôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phải biết Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong nhưng còn có lần trước thu hạt thóc về sau cởi ra chấu, đồ chơi kia thế nhưng là nuôi gà dùng tuyệt hảo đồ ăn. Nghĩ tới đây, Trần Tân đối với mình mụ mụ nói. Mẹ, ngươi có thể giúp ta tìm gì hay muốn một điểm có thể ấp trứng gà con trứng gà sao? Ta mang một điểm trở về, tại ta vậy cũng có thể nuôi gà. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi nơi đó nuôi gà, có địa phương nuôi sao? Trần Tân mụ mụ còn không đáp ứng, cha của hắn ngược lại là đối Trần Tân sinh ra nghi vấn. Trần Tân nhẹ gật đầu trả lời khẳng định nói. Ta trước khi tới, đem chỗ tránh nạn chỉnh thể làm một lần thăng cấp, rất nhiều nơi đều tiến hành cải tạo cùng xây dựng thêm, hiện tại ở người cũng tốt, nuôi gà cũng tốt, đều có địa phương. Mà lại ta cái nhà ấm cũng có đầy đủ sản xuất, hiện tại có rau quả, hạt thóc cùng hoa quả, có thể sử dụng rau héo cùng chấu tới đốt gà, không có vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, Trần Tân liền hướng cha mẹ của mình nói đến mình là như thế nào lợi dụng nhà ấm sản xuất đổi lấy vật liệu, sau đó từng bước một cải tạo mình chỗ tránh nạn. Tại Trần Tân giải thích quá trình bên trong, Trần Tân phụ thân hướng hắn hỏi không ít vấn đề, để Trần Tân suýt nữa chống đỡ không được, bất quá cũng may hệ thống cung cấp tin tức khái niệm mơ hồ để hết thảy đều trở nên hợp tình hợp lý, Trần Tân ngược lại là thông qua một phen giải thích đem sự tình tròn quá khứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Kìa như vậy, nói cách khác A Tân ngươi nơi đó hiện tại không chỉ có một tháng có thể thu lấy được trên ngàn cân rau quả còn có thể có hoa quả cùng cây lúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường tỷ phu tại một bên nghe xong Trần Tân giải thích không khỏi sinh lòng hâm mộ, thế là hướng Trần Tân hỏi. Vậy ngươi có thể không có thể giúp chúng ta cái này chỗ tránh nạn cũng cải tạo một chút. Tuy nói hiện tại chỗ tránh nạn cũng có một chút sản xuất nhưng cái này sản xuất thật không cao, mọi người thời gian đều qua rất gian khổ. Đường tỷ phu nói như vậy, ngược lại không phải bởi vì chính hắn, mà là vì hắn hai đứa con trai, lớn mới tiểu học năm nhất, tiểu nhân năm ngoái mới xuất thế. Copy nội dung từ chuyện 88, làm phụ thân, đương nhiên hy vọng con của mình có thể trôi qua tốt một chút, không đến mức từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu chịu khổ. Trần Tân nghĩ nghĩ nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá cụ thể làm sao cải tạo ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, mà lại việc này phải cùng nhị di phụ bọn hắn thật tốt thương lượng một chút, rốt cuộc thật muốn làm như vậy cải tạo cần rất nhiều tài liệu. Copy nội dung từ chuyện 88, đường tỷ phu thỉnh cầu vừa vặn cũng chính là Trần Tân trước đó muốn làm, cho nên tại suy nghĩ một chút về sau hắn đáp ứng vừa đưa ra. Bất quá cụ thể làm sao cải tạo, muốn cải tạo những địa phương nào, những này cải tạo thăng cấp là tiêu hao sinh tồn điểm số, vẫn là thông qua vật liệu đến tiến hành thăng cấp cũng phải cần Trần Tân toàn diện cân nhắc sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88, tại không có nghĩ kỹ một cái cụ thể đồng thời có thể thực hành phương án trước đó, Trần Tân cũng sẽ không đi tùy tiện nếm thử đối quê quán cái này chỗ tránh nạn tiến hành cải tạo. Rốt cuộc cải tạo lần này ảnh hưởng đến sẽ là thân nhân của mình, Trần Tân cũng không muốn tùy tiện làm việc. Copy nội dung từ chuyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.